Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, ngươi cái gì thời điểm trở về? Cái này Vương Bình giật mình, Trịnh Tàn Châu thiên phú quá biến thái đi, không chuyên tâm tu luyện tình huống dưới, đạo hạnh đạt tới hơn 300 năm. Bạo khiển của trời a, đây là. Vương Bình sụt xịt, Lý Thiên đồng dạng cảm thán, nếu như không có Vương Bình huynh, liền Trịnh Tàn Châu thiên phú, hắn hẳn là thời đại này tối cường nhân tài kiệt xuất. Không có cái thứ hai, cùng thời đại nhân kiệt tuổi trẻ, không ai có thể ép tới qua a, là một cái yêu nghiệt, thiên phú dị bẩm cái này hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo. Vương Bình từ chối cho ý kiến gật gật đầu, đúng là yêu nghiệt, làm cái gì đều là siêu quần bạt tụy. Theo phương diện nào đó tới nói, hắn là cái vạn cổ không ra yêu nghiệt. Người nào đáng sợ nhất? Trịnh Càn Châu loại người này đáng sợ nhất. Thường nói, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Người luôn có mình am hiểu lĩnh vực, muốn giỏi về đi khai quật mình am hiểu chỗ. Nhưng mà, câu nói này không thích hợp tại Trịnh Càn Châu. Bởi vì, hắn không có không am hiểu thuyết pháp, mọi thứ tinh thông, có thể xưng đuổi quỷ giới Einstein. Hiện tại, Vương Bình có chút có thể hiểu được, vì cái gì Trịnh Càn Châu viết báo cáo tin tức, bất luận viết ai, đều là thiên địa vượt không khí. Đó là bởi vì hắn có tư cách kia, bối cảnh, thiên phú, các phương diện đều có tư cách. Vương Bình huynh, ngươi nói hắn làm sao lại không hảo hảo tu luyện, rõ ràng có tốt như vậy thiên phú, mà lại hắn tại sao muốn ngươi a? Ta rất không hiểu, Lý Thiên mang theo hoang mang. Vương Bình thuận miệng nói, ngươi nếu có thể lý giải, vậy hắn liền không gọi Trịnh Càn Châu, một cái ngũ tính thất vọng người thừa kế không làm việc đàng hoàng. Cái này cũng làm ra được, thiên địa cũng là như thường. Nếu như cứng rắn muốn tổng kết ra cái nguyên nhân, ta cũng nghĩ Thế Viên Long Bình cho hắn cho ăn quá no bụng đi. Nói đơn giản điểm, ăn no căng, Lý Thiên cười ha ha, rất là đồng ý Vương Bình quan điểm, cũng chỉ có ăn no căng mới có thể đi đọc lướt qua từng cái lĩnh vực. Nếu không, nếu như Trịnh Càn Châu sở trường một hạng lĩnh vực, hắn hẳn là cái kia lĩnh vực đỉnh phong. Vương Bình cùng Lý Thiên lại trò chuyện sẽ, chính là lẫn nhau tạm biệt, lần sau lúc rảnh rỗi đến Vương gia, nhớ kỹ nói cho ta, ta mời ngươi uống rượu, ha ha ha, nhất định, hoa hạ, Trường Giang Tam Hiệp, Vương Bình ra Hoàng Tuyền Minh Hà, đánh chiếc đi đi tiến về gần nhất sân bay, muốn đuổi hướng kinh đô, trên đường. Nhàn đến nhàm chán, Vương Bình cầm lấy điện thoại, mở ra vê tin cho Lá gửi tin tức. Ô yêu Vương, Lá, còn tại Hoàng Tuyền Minh Hà sao? Cứ việc rõ ràng Lá sẽ không có sự tình, nhưng Vương Bình vẫn là không nhịn được quan tâm. Không bao lâu, Lá truyền đến thông tin. Lá, dựa theo trước ngươi nói với ta yêu đương bảo điển, ta ra ngoài không có mấy ngày, ngươi bây giờ tới tìm ta. Ta là không phải có thể cho rằng ngươi muốn ta. Ô yêu Vương, bài trừ hiệu ứng hồ điệp. Tại nhân với định lý Pythagore, lấy thuyết tương đối rộng là điểm, vận dụng lỗ đen hình thành tranh luận phải trái so sánh. Là, tài, khí, thô ta nhớ ngươi. Lá ngươi đây, có muốn hay không ta? Nghĩ đến muốn tìm ta đầu hoài đưa, no bụng, đâu? Lá. Nếu như ta nói không có đâu, ngươi sẽ làm sao cái ý nghĩ? Ô yêu Vương, ta cảm thấy ngươi nói không có, đây là nghĩ câu mồi ta. Ta có thể lý giải ngươi đối với ta lấy, đẩy, là, tiến vào. Ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. JPG, Lá. Vậy nếu như ta nói có nhớ ngươi đâu, ngươi lại là làm sao cái ý nghĩ? Ô yêu Vương, vậy ta sẽ rất cảm động. Rất cảm ơn, vì biểu hiện đạt ta cảm ơn, ta sẽ tri ân bức tranh, vang lên, là báo đáp ta báo ân. ta sẽ vì ngươi cao nữa là lập đệ. Sau đó một minh, tinh, người. Thế nào, nghe ta lời nói, có phải hay không nghĩ nói với ta ăn một, tinh, lá, ngươi tài học vẫn là như vậy, kinh người. Thành ngữ đều sắp bị ngươi dùng nát. Vương Bình nhìn ra được, cái này nát chữ, không phải tại ví von. Thấy thế, Vương Bình mỉm cười, nhanh chóng tại thông tin cột đưa vào. Ô yêu vương, tạ ơn khích lệ, bất quá ta cảm thấy ta học còn chưa đủ tốt, không thể huyệt cho nên dùng. Bởi vậy trong mắt của ta, ta chỉ là cái không huyệt không thuật người. Cho nên, si ác, ta cho mình định vị mục tiêu, trở thành no bụng, huyệt, chi hai. Nôn, ta xem ngươi là học không phải sử dụng. Ô yêu vương, hoa, lá ngươi cũng không tệ sao. Học thức uyên bác a, thật là làm cho ta bội phục nghĩ đối với ngươi mũ thể đầu, để. Sau đó, cả hai ngươi một lời ta một câu trò chuyện, thẳng đến Vương Bình kịp phản ứng, đột nhiên phát giác mình đã đến sân bay, mua vé máy bay, ngồi tại phòng chờ máy bay chờ đăng ký. Vương Bình còn tại cùng U Vương nói chuyện phiếm. Ô yêu vương, lá, ngươi có nghe nói hay không? Ép nước thành mẫu viện đốt. Lá, biết rõ, ta có trông thấy tin tức. Ô yêu vương, có nhìn qua tin tức đúng không? Như vậy vấn đề đến, ngươi cái gì thời điểm trở về? Lá, dựa theo người bình thường tới nói, ta hiện tại hẳn là hỏi ngươi, thành mẫu viện đốt cùng ta cái gì thời điểm trở về có liên hệ sao? Ô yêu vương, có liên hệ à? Ta chuẩn bị dẫn ngươi đi xem thiêu hủy thánh mẫu viện. Nếu như ngươi bây giờ trở về đến, nhóm chúng ta còn có thể kịp đi bắt đem thánh mẫu viện cho tàn làm kỷ niệm. Lá, ta khả năng đuổi không trở lại. Ta còn có chuyện muốn làm. Lúc này, tại Hoàng Tuyền Minh Hà cùng Trấn Ngục vùng đất chỗ giao giới. U vương, Mị vương ngồi tại một cái bàng lão trên lưng hổ. Lão hổ hướng về Trấn Ngục chi địa có dũng khí chạy vội, nhanh như lôi đình, tản ra tà dị cấp khí tức. Những nơi đi qua, nhiều quỷ quái không dám tới gần. Cho dù có mệnh tà dị quỷ quái đối với U Vương, Mị Vương lên xấu, làm cảm thụ Mị Vương. U Vương tản mát ra một tia khí tức, lập tức dọa đến lùi bước. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Con hổ kia trên lưng nữ tính, đúng là hai xưng vương tồn tại, thực lực đều là không yếu. Thứ nhất tôn càng là truyền thuyết, đừng nói là tà dị quỷ quái, xưng vương nhìn thấy đều muốn đi đường vòng. Ô yêu vương, đuổi không trở lại không có việc gì, lần sau còn có cơ hội, không chừng sau khi ngươi trở lại thánh mẫu viện lại đốt đâu, hoặc là đảo quốc đền thờ đốt đâu. Đến thời điểm nhóm chúng ta lại đi cũng không muộn. Phốp phốp, U Vương nhìn thấy Vương Bình gửi tin tức bị chọc cười. Tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt treo tiếu dung. Lá, ô, người não mạch kín vĩnh viễn là như vậy thanh kỳ. Vậy nếu như ta sau khi trở về cái gì cũng không đốt đâu, làm sao bây giờ? Xem phim sao? Ô yêu Vương, không nói trước thành mẫu viện, liền nói cái kia đền thờ, sớm muộn có người đốt, sớm tối vấn đề. Nếu như ngươi trở về không đốt thành, kia nhóm chúng ta đi đốt cũng được a. Ta ngữ văn lão sư nói qua, người dân lao động vinh quang nhất, nhóm chúng ta không thể chỉ xem, muốn lao động, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Sai, tự mình động thủ chế tạo phong cảnh mới đúng. Lá, ta gần nhất mới vừa xem trên mạng một câu thịnh hành ngữ, rất thích hợp cùng hiện tại ngươi nói. Ô yêu vương, lời gì? Lá, chính là, người lão sư vách quan tài ta giúp ngươi ngăn chặn, còn dội máu chó đen, ngươi có thể yên tâm tiếp tục tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.